Màu xanh neon thú vị. Chương 41, vuốt đến nóng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tư Tồn chỉ khẽ ôm Kha Nghê một cái, mười mấy giây hoặc 20 giây liền buông ra, anh lịch sự lùi lại, ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi. Kha Nghê có thể nghe rõ tiếng tim đập của chính mình, cũng có thể nhìn thấy dấu vết cô để lại trên người Cảnh Tư Tồn. Mái tóc chưa lau khô, chỗ ngọn tóc còn vương nước đã thấm ra thành hai vệt loang nhỏ trên chiếc áo phông màu xám đậm của anh. Như hai con rắn nhỏ quấn quýt dây dưa, thân mật tựa kề vào nhau. Kha Nghê hơi ngây người nhìn chằm chằm Cảnh Tư Tồn. Anh liền mỉm cười, thong thả nhét hai tay vào túi quần, trêu cô. Muốn tôi ở lại ăn cùng cậu à? Bị trêu một cái, Kha Nghê luống cuống đến mức cuống họng căng chặt, nhưng miệng vẫn không chịu thua. Sao cậu không nói là cậu đốt tôi ăn đi? Cảnh Tư Tồn bật cười khẽ. Cũng được, Kha Nghê, cô, dầm, một tiếng đóng sầm cửa phòng lại, rồi lại nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ, cốc, cốc, cốc, chậm rãi đến mức giống như họ hàng nhà con lười của đới Phàm Trạch đến thăm. Nghe mà ngứa ngáy ruột gan, Kha Nghê miễn cưỡng hé cửa chỉ đủ ló đầu ra. Cậu lại muốn làm gì nữa? Cảnh Tư Tồn cúi người kéo gần khoảng cách với Kha Nghê, tay kia chống lên mép cửa. Anh cụp mí mắt mỏng xuống, khóe môi hơi nhếch. Không làm gì cả, chỉ muốn nói với cậu một tiếng là tôi chuẩn bị xuống lầu về phòng rồi. Kha Nghê nghiến răng, thế thì cậu đi đi chứ. Anh cười, ừ, đi đây. Cảnh Tư Tồn đi rồi, Kha Nghê một mình trong phòng hết đi đi lại lại, bận rộn vần vơ. Như mất hồn, mãi lâu mới tỉnh táo lại. Cô nhớ tới vệt nước trên áo phông của Cảnh Tư Tồn, cảm thấy nên lau khô tóc thêm. Nhưng phát hiện chiếc khăn ướt đã được treo ngay ngắn trên giá bên cạnh bồn rửa, ngọn tóc cũng đã khô từ lúc nào. Khi nào thì lau nhỉ? Hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Hộp đựng và túi bao của phần bún bò hầm được nhét trong thùng rác bên cạnh bồn rửa, vẫn còn phảng phất hương vị nguyên bản đậm đà của bún bò. Còn về vị ăn vào ra sao? Kha Nghê cũng hoàn toàn không nhớ nổi. Cô bắt đầu tự trách mình quá mức bé xé ra to. Chẳng phải chỉ là ôm một cái thôi sao? Có gì ghê gớm chứ? Hà Chí, Lâm Tây Nhuận với Tống Dực ôm nhau còn chặt hơn nhiều so với Cảnh Tư Tồn. Lúc ấy Kha Nghê còn sợ đới Phàm Trạch đứng ngoài cùng sẽ bóp gãy tay chân gầy gò của Tống Dực cơ. Cô dựa theo tên quán trên bao bì tìm thử trên điện thoại. Mở cửa suốt 24 giờ, món bún bò hầm nổi tiếng giá 30 tệ. Kha Nghê cứ nghĩ bản thân đã bình tĩnh thản nhiên, chuyển khoản cho Cảnh Tư Tồn xong còn thêm một câu cảm ơn khách sáo. Xem lại thời gian, 2 giờ 7 phút sáng. Kha Nghê, thế này thì có hơi liều lĩnh quá rồi. Có quấy rầy giấc ngủ của người ta không? Cảnh Tư Tồn vậy mà trả lời ngay tức thì. Cảnh Tư Tồn, vừa ăn xong à? Kha Nghê, không phải. Kha Nghê, là vừa nhớ ra phải chuyển tiền cho cậu. Kha Nghê, không để ý giờ. Kha Nghê, xin lỗi xin lỗi. Cảnh Tư Tồn, không sao. Kha Nghê, ngủ đi. Kha Nghê, chúc ngủ ngon. Cô ôm điện thoại ngã xuống giường, thậm chí còn nghi ngờ phần bún bò kia được nấu bằng cà phê. CSTH quá mức, mất hết buồn ngủ, điện thoại lại vang lên một tiếng báo tin. Cảnh Tư Tồn, có ngủ được không? Kha Nghê không ý thức được mình đang suy nghĩ theo lối bế tắc, bất kể Cảnh Tư Tồn giờ nói gì, cô cũng đều liên tưởng đến. Ôm, trong lòng Kha Nghê lẩm bẩm, câu này của Cảnh Tư Tồn là ý gì chứ? Cô thì có chuyện gì mà không ngủ được? Chẳng lẽ ôm một cái mà cũng mất ngủ hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù mất ngủ thì cũng là vì hôm nay thắng trận, dựa vào thực lực đá bay Phùng Tử An ra khỏi cuộc chơi. Tuyệt đối không phải vì Cảnh Tư Tồn. Nghĩ như vậy, thế mà Kha Nghê lại như ma xui quỷ khiến mà gõ ba chữ. Ngủ không được, để trả lời Cảnh Tư Tồn. Cảnh Tư Tồn, tôi cũng không ngủ được. Cảnh Tư Tồn, nói chuyện với cậu một lát nhé. Kha Nghê hỏi, cậu có chuyện gì mà không ngủ được? Cảnh Tư Tồn, gặp chuyện vui mà mất ngủ thì chẳng phải rất bình thường sao? Kha Nghê nhìn dòng hồi đáp này, cứ cảm thấy loại lời nói này không giống phong cách của Cảnh Tư Tồn chút nào. Con người này thường ngày cảm xúc ổn định đến mức đáng sợ. Anh bị Hà Chí hack nick rồi à? Huống hồ, hôm nay Cảnh Tư Tồn đã gặp chuyện vui gì chứ? Thắng trận đối với anh ta không phải vốn dĩ là chuyện thường ngày sao? Kha Nghê chợt nhớ đến khóe môi Cảnh Tư Tồn khẽ nhếch khi thì thầm. Chúc mừng, bên tai cô, dừng ngay, biết đâu anh mất ngủ là vì mớ lời mơ ngủ của Hà Chí thì sao? mình ở đây đoán mò làm gì? Kha Nghê, tôi đi ngủ đây. Cảnh Tư Tồn chỉ đáp một câu, ngủ ngon. Kha Nghê trằn trọc chờ mình, cuối cùng cũng chìm nổi qua lại trong mấy giấc mơ lộn xộn, mơ mơ hồ hồ đến tận khi trời sáng. Lịch quay dồn dập khiến thí sinh chẳng có bao nhiêu thời gian và tâm trí nghĩ tới chuyện khác. Thiếu ngủ, ngồi vào phòng hóa trang ai nấy đều giống như xác sống đội lốt con người. Trong phòng hóa trang tràn ngập mùi cà phê, người ngồi bên phải Kha Nghê ngáp dài. Hôm qua tôi ngủ chưa được 4 tiếng, một thí sinh khác nuốt ngụm cà phê đắng nghét. Ai mà chẳng thế, còn thí sinh ngồi bên trái Kha Nghê vừa bị chuyên viên trang điểm ngại ngùng gọi tên. Chuyên viên trang điểm khẽ nhắc, sắp kẻ viền mắt dưới rồi nhé, phiền cậu mở mắt nhìn xuống một chút. Người đó ngái ngủ ậm ừ một tiếng, phòng hóa trang và phòng thay đồ lúc nào cũng như chiến trường, nhân viên bận rộn đến mức chân không chạm đất. Phó đạo diễn cùng trợ lý đẩy cửa bước vào, vỗ tay một cái, đợi đến khi phòng hóa trang và khu nghỉ ngơi cơ bản yên lặng mới công bố. Hôm nay lại là thế thức đào thải tàn khốc. Kha Nghê lặng lẽ quan sát vẻ mặt phó đạo diễn qua gương hóa trang. Không biết có phải cô đa nghi hay không, nhưng luôn cảm thấy sau khi tổng đạo diễn tiền nhiệm rời đi, sự hăng hái và nhiệt huyết trên người phó đạo diễn đã hóa thành mệt mỏi phảng phất mùi quan liêu. Quầng thâm mắt và bọng mắt còn nặng hơn cả mấy thí sinh bọn họ. Ngay từ trước khi chương trình bắt đầu ghi hình, thậm chí khi vòng sơ tuyển còn chưa kết thúc, đã có tin đồn trong giới thí sinh về thể lệ của đấu trí cực hạn. Ngay cả Kha Nghê cũng nghe Lâm Tây Nhuận, vốn rất giỏi hóng tin, nói rằng chương trình sẽ sinh ra một quán quân đồng đội và một quán quân cá nhân. Nghe nói những tin này là do tổng đạo diễn trước kia tiết lộ cho một số thí sinh được chương trình mời riêng. Chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, chỉ cần các thí sinh hỏi thăm qua lại một chút là biết ngay, mà Lâm Tây Nhuận thì dựa vào cái tính chuyên gia hóng hớt mà đào ra được. Kha Nghê còn nhớ, hôm ký hợp đồng tổng đạo diễn cũng từng đích thân xác nhận đúng là như vậy. Chỉ có điều bây giờ, cùng với việc thay đổi vị trí tổng đạo diễn, những lời hứa miệng trước kia đã biến thành chế độ cũ chiều trước, bị ba ngọn lửa khai quan của lãnh đạo mới thiêu sạch trơn. Trong số thí sinh trụ lại đến hôm nay không thiếu người thông minh, chỉ cần liếc nhau vài ánh mắt là đã hiểu rõ trong lòng. Phó đạo diễn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người hôm nay cũng phải cố gắng nhé, thí sinh đáp lại bằng những âm thanh ngắn ngủn miễn cưỡng. Miệng nói, dạ biết rồi, nhưng ngữ điệu lại chẳng khác nào. Phó đạo diễn và trợ lý đều nhìn thấy hết, cũng chỉ đành bất lực rời khỏi phòng hóa trang. Hà Chí đang gặm bánh panini. Anh Tống, nếu như mãi mà không có thi đồng đội, chẳng phải mục tiêu của anh coi như trượt rồi sao? Tống Dực nhún vai không mấy để tâm. Hai mục tiêu còn lại cơ bản đều đạt rồi. Tôi, người thắng cuộc của đời mình. Hà Chí khó khăn nuốt trọn lớp vỏ siêu bát ta khô cứng, nghiêm túc ngẫm lại ba mục tiêu của Tống Dực. 1. Quán quân đồng đội. 2. Quán quân cá nhân. 3. Trở thành bạn tốt của Kha Nghê. Hà Chí thầm nghĩ, chưa nói đến thi cá nhân còn có anh Cảnh, anh Đới, Hạ Ký Dĩ cùng biết bao cao thủ. Chỉ riêng chị Kha Nghê thôi. Người ta cũng đâu có tỏ ra thân thiết gì với anh Tống đâu. Thế mà anh Tống suốt ngày huênh hoang tự xưng mình là anh ruột người ta. Phi, thật mất mặt. Khi già còn mơ trèo lên kết thân với nụ hoa mới chớm nở cơ đấy. Rõ ràng chị Kha Nghê là thân với mình nhất thiên hạ. Đang nghĩ thế thì Hà Chí bắt gặp Kha Nghê trang điểm xong quay trở lại. Cậu nhiệt tình giơ miếng bánh panini thịt heo trong tay lên, góc bánh còn in cả dấu răng. Định gọi chị Kha Nghê lại đây ngồi cạnh, tán gẫu vài câu. Ai ngờ Kha Nghê bị người khác cướp mất rồi. Cảnh Tư Tồn bỗng dưng đúng lúc này vắt chéo chân. Không gian nghỉ ngơi vốn chật hẹp, đôi chân dài của anh vừa bắt chéo liền chắn ngang ngay lối đi của Kha Nghê. Kha Nghê không tiếp tục bước nữa, liền chọn ngồi ngay cạnh Cảnh Tư Tồn. Hà Chí tận mắt thấy Cảnh Tư Tồn cả người lẫn ghế đều xích gần về phía Kha Nghê, sau đó khoanh tay, lười nhác nghiêng người tựa vào lưng ghế. Hướng về phía cô. Anh còn nghiêng cả đầu. Đầu gần như chạm cả lên vai Kha Nghê. Cảnh Tư Tồn vẫn chưa thay phục trang do chương trình chuẩn bị. Đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen. Bóng mũ che khuất phần xương hàm dưới. Hà Chí không nghe rõ anh Cảnh nói câu gì. Nhưng chị Kha Nghê lại nhăn mũi. Tỏ vẻ không cam tâm mà ngồi sát lại. Dáng điệu như. Miễn cưỡng nghe cho xong vậy. Nghe được chốc lát. Kha Nghê bất ngờ lạnh mặt giáng một cú đấm vào cánh tay Cảnh Tư Tồn. Cảnh Tư Tồn bị đánh thì bật cười hai tiếng, cười xong liền nhét vào tay Kha Nghê một chiếc panini cùng một cốc cà phê Americano đá. Hai người bọn họ, chẳng phải trước kia cứ ngồi cạnh nhau là đấu khẩu gay gắt sao? Từ bao giờ quan hệ lại tốt lên thế này? Hà Chí mơ màng gặm miếng panini bị điều hòa thổi cho khô quắt, lại mơ màng nhìn Kha Nghê và Cảnh Tư Tồn. Kha Nghê ngậm ống hút, ngước nhìn Cảnh Tư Tồn. Hai người nhìn nhau 10 giây, Cảnh Tư Tồn như nghe thấy Kha Nghê nói gì đó, hơi gật đầu, đáp. Đại khái là ý này. Hà Chí, chị Kha Nghê có nói câu nào đâu? Sao lại trả lời thế? 3 tiếng sau, chương trình Đấu Trí Cực Hạn tập thứ 5 chính thức khởi quay. MC cùng khách mời tại chỗ công bố chi tiết luật chơi vòng loại hôm nay, chế độ đào thải kép. Hiện tại chương trình chỉ còn lại 28 thí sinh, chương trình cho bốc thăm chia cặp, hai người đấu loại trực tiếp. Người thua sẽ không bị loại ngay, mà vào nhóm thua trận, tiếp tục bốc thăm đấu thêm một vòng. Ai thua 2 lần liên tiếp mới bị loại hẳn, nói cách khác, kỳ này sẽ loại bỏ 7 thí sinh. Tỷ lệ sống sót 75. Ở vòng đầu, Kha Nghê bốc thăm trúng Zoe. Kha Nghê cảm giác hôm nay Zoe không được khỏe, trước khi lên sàn cứ hắt hơi liên tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Kha Nghê chỉ cần chưa đến 10 giây liền vượt Zoe, thắng xít sao. Dáng vẻ Zoe cúi đầu tự trách khiến Kha Nghê nhớ lại bản thân mấy năm trước, khi vì sai sót mà phải bỏ cuộc trước Thân Mẫn. Ngay khi kết thúc trận đấu, Kha Nghê lập tức bước đến ôm lấy Zoe đang buồn bã. Zoe hơi bất ngờ, sau đó ở vòng nhóm thua, Zoe thắng đối thủ, tiếp tục trụ lại trong Đấu Trí Cực Hạn. Zoe nói, Nghê, lần sau chúng ta lại đấu nhé. Kha Nghê mỉm cười gật đầu đồng ý, hôm nay hạng mục thi không tốn nhiều thời gian, nhưng phải liền tù tì hoàn tất cả 2 vòng, các thí sinh lại cầm cự đến tận nửa đêm 12 giờ mới rời phim trường. Trong Ngũ Bảo Thai, chỉ có Tống Dực rơi xuống nhóm thua phải đấu 2 trận, vất vả lắm mới giữ được suất. Trên xe bị Đới Phàm Trạch thong dong trêu chọc suốt. Nhưng bản thân Tống Dực lại cực kỳ mặt dày, nói rằng mình cố tình để thêm thời lượng lên hình. Tống Dực cầm điện thoại, bố mẹ tôi còn đặc biệt mở hội viên, đến lúc phát sóng mà thấy con trai bảo bối chỉ có 1-2 phân cảnh, chẳng phải sẽ sót lắm sao? Hà Chí mệt mỏi dựa vào người Đới Phàm Trạch, hôm nay chẳng phải nên phát sóng tập 2 rồi à, 12 giờ 46 phút. Nói chính xác thì là hôm qua lẽ ra phải phát. Ngồi cả ngày trên ghế cứng đơ ở trường quay, xương cốt ai nấy đều như rã rời. Họ gọi một bữa cơm hộp ăn chung, rồi mỗi người về phòng. Chỉ còn Tống Dực còn sức, vừa xem tập 2 vừa liên tục gửi bình luận trực tiếp vào nhóm. Tống Dực, ảnh chụp màn hình, Tống Dực, tôi đúng là đẹp trai chết đi được ha ha ha ha ha ha ha. Tống Dực, chụp màn hình, Tống Dực, em gái tôi đẹp như tiên giáng trần. Tống Dực, chụp màn hình, Tống Dực, Cảnh Tư Tồn, cậu nhìn cái gì mà ánh mắt sâu tình thế kia? Tống Dực, chụp màn hình, Tống Dực, tên Phùng Tử An này dựa vào đâu mà có nhiều cảnh quay như vậy chứ? Kha Nghê nhìn thấy cái tên Phùng Tử An, trong lòng có chút nghẹn lại. Tống Dực gửi một tin nhắn thoại, Kha Nghê bấm nghe, Tống Dực nói trên mạng bắt đầu xuất hiện mấy đoạn video về Phùng Tử An và Hạ Ký Dĩ. Từ chuyện ghi sai bảng tên ở tập 1. Đến lúc hai người hoàn thành nhiệm vụ có những động tác tương đồng và ánh mắt chạm nhau. Hà Chí, biên tập điên rồi à? Hà Chí, Hạ Ký Dĩ với Phùng Tử An có tiếp xúc gì đâu? Hà Chí, sao lại cắt ghép thành cảnh nhìn nhau thế này? Kha Nghê không tiếp tục xem nữa, cô đeo tai nghe Bluetooth vào, lấy thẻ phòng từ ổ điện. Cô muốn xuống lầu hít thở chút không khí. Buổi sáng, khi chờ ghi hình, Cảnh Tư Tồn đã nửa đùa nửa thật nhắc cô một câu. Cảnh Tư Tồn nói, ngay từ vòng loại đã thấy không ổn rồi. Khi đó Kha Nghê còn hơi ngái ngủ, phải phản ứng một lúc mới hiểu ý của Cảnh Tư Tồn. Nếu phong cách của tổng đạo diễn là mỗi tập đều lấy việc loại người làm điểm nhấn, thì với 28 thí sinh hiện tại, rất có thể sẽ không đủ để quay tiếp 6 tập còn lại. Vậy thì thí sinh mới từ đâu ra? Người mới nhảy dù vào? Hay là cho thí sinh bị loại trở lại? Khi ấy Cảnh Tư Tồn nói, tiền bối của cậu, e là lại phải quay lại tiếp tục kiểm tra trần nhà rồi. Kha Nghê nhịn không được, giáng cho Cảnh Tư Tồn một cú đấm. Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, kết hợp với những cảnh cắt ghép kỳ quặc và số lần lên hình của Phùng Tử An, thì khả năng ấy đúng là có thể xảy ra. Cửa sổ khách sạn không mở được, Kha Nghê ngồi trên bậc thềm dưới lầu hóng gió. Âm nhạc trong tai nghe chẳng xua nổi nỗi bực bội, Lại là 2 giờ sáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng dáng bị ánh đèn kéo dài đổ xuống bậc thềm trước mặt cô. Cảnh Tư tồn bước trong ánh trăng, thong dong ung dung, đi đến ngồi xuống bậc thềm cạnh Kha Nghê. Kha Nghê quay đầu, tháo một bên tai nghe. Sao cậu lại tới đây? Cảnh Tư tồn nói, đem bàn ủi tới. Kha Nghê nghi hoặc, mang bàn ủi gì chứ? Cảnh Tư tồn nâng tay, đầu ngón tay mềm mại rơi xuống giữa hàng mày đang nhíu lại của Kha Nghê. Anh làm ra vẻ nghiêm túc, còn phối cho động tác nhẹ nhàng ấy một hiệu ứng âm thanh. Xì xì, Kha Nghê, phần giữa hàng mày bị anh vuốt đến nóng ran, đầu ngón tay đang kẹp tai nghe của cô trở nên trắng bệch. Cảnh Tư tồn hỏi, đang lo chuyện gì thế? Kha Nghê lắc đầu, tôi không biết mình có còn khả năng thắng thêm một lần trước Phùng Tử An hay không. Trong kẽ bậc thang mọc lên mấy nhánh cỏ non lay động theo gió đêm, tiếng côn trùng kêu râm ran. Cảnh Tư tồn nói, tôi sẽ làm chỗ dựa cho cậu. Cách chương.